Mà Thế Đại trở về. Chương 1408, đường sụp đổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nằm thi nhân nguyên địa đứng lên tiếp tục. Đánh mệt mỏi ngã xuống đất một chuyến nghỉ ngơi. Lòng vòng như vậy sinh sôi không ngừng. Toàn bộ bánh răng rảo sát chiến một khắc không ngừng chuyển động. Về phần còn lại 1.000 người thì phụ trách dự bị. Như có nhân viên bị thương hoặc là xuất hiện tình trạng khẩn cấp, thì là từ bọn họ xuất động. Có điều, cho đến trước mắt đã chiến cả ngày suốt cả đêm. Cao giai zombie đã bị chém giết gần 30.000. Mặt đất thi thể nhiều đều nhanh nhiều tuôn ra đến. Còn chưa có xuất hiện bất kỳ người nào tình huống thương vong. Cái này nhất tinh màu đại chiến. Làm cho tất cả mọi người đều sôi trào hoàn mỹ áp chế zombie tình hình chiến đấu. Trừ cũng đã chiến đấu cả ngày suốt cả đêm không dừng lại tới qua sát vũ chiến đội cường đại. Một phương diện khác công lao thì phải quy công cho nanh sói xạ kích đội. Đại khái là thật trước đó quá nhàn. Nhàn đến để bọn hắn hoài nghi tự thân tồn tại giá trị. Đến mức tại bánh răng chiến vừa vào sân. Thì bật hết hỏa lực tựa như liều mạng nổi bật xạ kích đội tồn tại ý nghĩa. Nhưng phàm là cao giai zombie vừa mới bị phát hiện. Liền lập tức bị xạ kích đội nhất thương nổ đầu. Đồng thời xạ kích trong đội còn có minh xác phân công. Lẫn nhau ở giữa ở tại mỗi cái vòng tròn nhỏ bên trong còn quỷ dị có ăn ý phối hợp. Mấy cấp zombie về người nào đánh giết. Gặp được không địch lại cao giai zombie. Như thế nào đem gây nên tàn sau đó dẫn tới đồng bạn nơi đó. Hết thảy đều có cực lớn coi trọng. Chớ nói chi là còn có thần chi thư kích Trần thiếu gia tại toàn diện khống tràng. Ép căn bản không hề một đầu zombie có cơ hội hướng nhân loại ra tay. Cái này zombie giờ cũng quá oan uổng. Tóm lại một câu. Chớ cùng bánh răng chiến bên trong toàn thể phối hợp nanh sói chiến đoàn thành viên chăm chỉ. Bọn họ thật có thể giết để zombie liền cái toàn thây đều không có. Nanh sói chiến đoàn. Cũng là zombie thiên địch. Về phần chỉnh một chút một ngày một, đêm không có ra sân phía sau 1.000 người. Làm theo thì biểu thị rất lợi hại nhất cả trứng rất lợi hại nhàm chán. Bọn họ nhìn lấy các đồng bạn trên chiến trường giết hỏa. Nóng, cái kia từng đầu zombie cho làm thịt như thế hung tàn bạo lực. Từng đánh chết trình để bọn hắn tâm động nghiến răng. Nhưng chính là không có cơ hội ra sân. Quảng cáo, sau đó đám người này nguyên địa làm lên cơm. Làm lên binh lính chuyên lo bếp núc, cũng là lấy phủ phục trạng thái tiến lên phủ phục trạng thái trở về. Cướp trên chiến trường cho cái kia 4.000 người đưa cơm. Mà 5 tên thượng tướng, tại lúc đầu khẩn trương, lo lắng, luống cuống, một trái tim nhấc lên buông xuống, lại đè lên lại buông xuống. Lòng vòng như vậy nhiều lần về sau, rốt cục hoàn toàn chết lặng không hề quan chiến. Zombie tại Sở Hàm xuất lĩnh đội ngũ trong tay. Đại khái lật không nổi bọt nước a, Văn Kỳ Thắng nói chuyện nghiêm cẩn. Lúc này cũng bị chiến đấu này rầm rộ làm cho không có tâm tình gì chập trùng. Ân, đại khái đi, dễ dàng nhất tâm tình trên sự kích động quan viên Quang Vinh. Lúc này đang ăn cơm cũng không ngẩng đầu lên. Giọng nói gọi là một cái bình tĩnh. Mọi người thật sự là thói quen. Tại cái này không có không bất kỳ huyền niệm gì tình hình chiến đấu bên trong. Đã bị Sở Hàm cùng nanh sói chiến đoàn kích thích không có cách nào lại lo lắng tâm tình. Cái này đều có thể giết cao giai zombie còn không tay. Bọn họ xác thực cảm thấy lo lắng cũng là lãng phí cảm tình. Đoạn Giang Vĩ vẫn là hội thỉnh thoảng đi ra lều phải đi xem hai mắt. Dù là hắn đã đem một trận chiến này thuật cho hoàn toàn học thông thấu. Lại nhìn đã không có chút ý nghĩa nào. Nhưng người nào để hắn tại trong mấy người tư lịch thấp nhất. Lại là người mới lại là tiểu bối. Loại sự tình này tất cả thuộc về hắn phụ trách. Coi như rút lui đường trên chiến trường. Bánh răng chiến tiếp tục tiến hành không ngừng. Zombie bị giết cửa hàng khắp mặt đất còn cao hơn một mảng lớn mặt đất thời điểm. Ở hậu phương ngân thành phố trung tâm thành phố tiến lên đám kia người sống sót đội ngũ. Cũng phát sinh biến hóa không nhỏ. Mưa đen dẫn đến khá nhiều người sống sót cảm nhiễm. Hai số lượng ngàn người đang đi ra thành phố trung tâm khu vực lúc chỉ còn lại có 1.500. Nhưng từ thần ẩn chiến đội từng nhóm diễn kịch chủ đạo thói quen. Tất cả mọi người tại tâm tình cực đoan phóng thích trong kích thích. Giơ lên vũ khí tiến vào phòng bị tư thái. Để nhóm này tê liệt đều gần như không còn linh hồn người làm đến mức độ này. Thần ẩn chiến đội sức ảnh hưởng xem như lại một lần leo lên đỉnh phong. Thậm chí còn có rất nhiều người bởi vậy kích thích quá lớn mà mở ra giải mã gen ADN. Cùng hầu trạch lượng một dạng đi vào tân nhân loại. Đồng thời tại còn sót lại 1.500 người không ngừng hướng phía tây nam phương hướng được làm cho xong bên trong. Thần ẩn nghịch thiên lần thứ hai dẫn đạo cũng tại dọc đường một khắc không ngừng tiến hành. Hầu trạch lượng làm là thứ nhất vị trí tại lớn kích thích bên trong giác tỉnh tân nhân loại. Lại kinh lịch thay đổi rất nhanh tâm cảnh. Tự trách để hắn liều mạng phát lực. Một bên tại trong đội ngũ lãnh đạo người bên cạnh hành tẩu. Một bên cảnh giác phải chăng còn có người xuất hiện thi biến. Trừ cái đó ra còn thỉnh thoảng cùng thần ẩn chiến đội thành viên giao lưu. Dần dần, một tên tiểu đội trưởng thì lần trổ hết tài năng. Lúc này hầu trạch lượng đã không cần thần ẩn chỉ đạo. Liền có thể tự hành xử lý rất nhiều vấn đề. Đồng thời bởi vì năng lực đột xuất lại là tân nhân loại. Hà Phong dứt khoát nhất cử đem chọn cả 500 người đều sai khiến về hắn quản lý. Muốn cho một tên mới người vẫn là nhóm này người sống sót bên trong người bên trên. Quá trình đương nhiên không chỉ có như thế. Sau đó tại có một số người lưu giữ đang chất vấn. Hầu trạch lượng chính mình cũng có chút không có thời điểm. Thần ẩn một nhóm nhỏ người thì cách ăn mặc thành nhóm này người sống sót. Trà trộn vào cái này 500 người bên trong. Bước nhanh tiến lên, bên phải đường có thể sẽ sụp đổ. Một ngày này, hầu trạch lượng lại tại thông lệ kiểm tra đường đồng thời không ngừng nhắc đến bày ra. Nhưng là hắn tích cực, lại làm cho khá nhiều một bộ phận người sống sót sinh lòng bất mãn. Lúc này nhóm này người sống sót đã từ vừa mới bắt đầu chết lặng tâm tính. Dần dần trở nên bình thường, ghen tị và không phục tâm lý, cũng nổi bật mà ra. Tất cả mọi người là bị dị chủng bắt lấy giam lại người. Đều bị rót thuốc bị xem như thực vật một dạng dưỡng trong lòng. Sau khi ra ngoài cũng giống như vậy trải qua vài ngày giống như là zombie một dạng sinh hoạt. Cũng bởi vì hầu trạch lượng vận khí tốt bị người cản một đao sống sót. Tại ngay sau đó giác tỉnh tân nhân loại thu đến Hà Phong thưởng thức. Cho nên liền có thể đảm nhiệm tiểu đội trưởng. Thậm chí còn quản lý chỉnh một chút 500 người. Dựa vào cái gì? Rất nhiều người đều trong lòng toát ra ác niệm. Thậm chí cũng muốn cùng hầu trạch lượng tranh cao thấp một hồi. Dù sao trong đội ngũ tân nhân loại có thể không phải hắn một người. Tại đại đa số người xem ra hầu trạch lượng bất quá chỉ là vận khí tốt. Quảng cáo. Sau đó dần dần, thanh âm bất mãn cùng muốn phản kháng tâm lý. Cũng theo đó xuất hiện. Từ đâu tới sụp đổ. Cái này hầu trạch lượng không phải liền là giác tỉnh tân nhân loại A, như thế bận trước bận sau sợ người không biết. Chỉ là cấp một tân nhân loại. Trong đội ngũ 500 người còn có mấy cái hai giai đâu. Dựa vào cái gì quản sự là hầu trạch lượng. Còn không cũng là bởi vì tại Hà Phong trước mặt, hầu trạch lượng biểu hiện tốt. Rõ ràng cũng là bởi vì hầu trạch lượng phản ứng chậm. Mới hại chết cái kia gọi Ngô Kiệt Tào người. Đúng rồi, ta mới sẽ không nghe theo hầu trạch lượng chỉ huy. Cái gì bên phải đường muốn sụp đổ, ta làm sao không có phát hiện. Chính làm người cuối cùng thanh âm vừa mới rơi xuống. Thậm chí vẫn chưa hoàn toàn biến mất thời điểm. Đột nhiên, oanh, một tiếng vang thật lớn. Chỉ gặp bên phải đường bỗng nhiên xuất hiện một đạo cực lớn vết rách. Nguyên bản bình thường đường xi măng đột nhiên từ giữa đó đứt gãy. Tạch tạch tạch, kéo dài lấy vết rách không ngừng hướng về phía trước kéo dài. Một đường lan tràn đến mọi người dưới chân. Đứt gãy chỗ mặt đất phía dưới càng là chợt hiện một đầu sâu đậm vết nứt. Tựa như là bị xé mở thôn phệ miệng lớn. Muốn đem mọi người một thanh giật xuống đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.